Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 350, Tinh Thần, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hờ trong đại điện, một tiếng cười nhẹ vang lên, chàng trai trẻ khoác áo bào vàng đã lấm lem, tựa vào cột thần ngồi xuống, trên khuôn mặt mang theo vẻ chế giễu sâu cay. Quỷ Yệt Sinh không biết từ lúc nào cũng đã đến đây. Hắn bị vạn quỷ Tu La phản phệ, dù tàn hồn của ma vương giúp hắn chữa lành vết thương ngoài da. Nhưng cuối cùng hắn đã mất đi toàn bộ thiên ma chi lực. Hiện tại, Quỷ Yểm Sinh chỉ còn lại tàn hồn, yếu đuối không hơn một người bình thường. Hắn nhìn Trâm Tinh, cười lạnh, hóa ra ngươi và ta cũng như nhau, cuối cùng vẫn không thoát được trò đùa của thiên ý, xem ra, huyết mạch thiên ma hay bán ma cũng chẳng khác biệt gì. Trong mắt, nó, ngươi và ta chẳng là gì cả. Họ chẳng là gì cả, Viên Tiêu Nguyên Châu. Thứ mà cả thiên hạ tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, thứ dường như ẩn chứa sức mạnh vô song của cả ba giới, cuối cùng cũng chỉ là cái bẫy lộng lẫy mà thiên đạo đặt ra cho những con kiến nhỏ bé. Thiếu Dương chân nhân thản nhiên nói, quẻ vấn tiên cho thấy, Đô Châu sụp đổ là điều không thể tránh khỏi. Chỉ khi người ngoài xuất hiện, tuyệt cảnh mới có một tia hy vọng mong manh. Người ngoài, Trầm Tình khẽ giật mình, thì ra là vậy, nàng chính là người ngoài. Theo một cách nào đó, nàng vừa là ma tộc, lại vừa không phải ma tộc. Ma tộc sẽ không cứu vớt chúng sinh, nhưng nhân tộc thì có thể. Nàng là một quân cờ, nhưng lại là một quân cờ ngoài bàn cờ. Ngay từ đầu, nàng đã bước vào một câu chuyện được định sẵn là bi kịch. Nàng sẽ trở thành một trong số hàng triệu sinh linh của Đô Châu, cùng Đô Châu sụp đổ, hoặc nàng sẽ rời bỏ tất cả dưới chân, bước LNDNS cửu tiêu một mình. Là trở thành nhân vật chính viên mãn, hay là một vai phụ nhỏ bé. Ở khoảng trống giữa trời cao, vô số linh khí đang không ngừng đổ dồn vào. Nguyên lực của những người trong đại điện cũng bị hút ra khỏi cơ thể, không thể kiểm soát được. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả sẽ trở thành người thường, giống như dòng nước không thể ngăn cản mình đổ về biển cả. Đế đài Chi Kỳ muốn dùng sinh mệnh của hàng triệu sinh linh Đô Châu để lấp đầy bàn cờ còn giang giờ này. Cứ mỗi giây phút trôi qua, lại có vô số người mất mạng. Thiên đạo đang ép nàng phải lựa chọn. Những cột thần chống đỡ đại điện đã phủ đầy vết nứt nhỏ, tưởng chừng không còn chịu nổi sức nặng của bầu trời bên trên. Chúng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, và khi đó, trời đất sẽ tan tành. Chẳng lẽ phải mở mắt nhìn Đô Châu sụp đổ? Trâm Tinh khẽ thở dài, nàng đưa tay về phía hư không. Từ lòng bàn tay, ánh sáng xanh đen đan xen rực rỡ bừng lên. Lực hút mãnh liệt từ lốc xoáy trong bàn cờ lập tức bị giảm đi đáng kể. Nguyên lực bị rút khỏi cơ thể mọi người cũng chậm lại. So với việc trở thành một thần tiên vô tình, công đức viên mãn, nàng dường như vẫn thích làm một con người có hỉ, nộ, ai, lạc hơn. Dù sao, đó mới thực sự là Dương Trâm Tinh. Dương Trâm Tinh, Cố Bạch Anh nhìn nàng chằm chằm, như muốn đập tan quầng sáng để xông vào. Hắn gầm lên, đừng làm bậy, phải đấy. Điền Phương Phương vội vã kêu lên, chúng ta nghĩ thêm cách khác, chắc chắn sẽ có lối thoát. Sao có thể để muội hy sinh một cách vô lý như vậy? Quẻ vấn tiên của trưởng môn cũng chưa chắc là đúng, thần tiên còn chẳng đáng tin, biết đâu bọn họ cố tình gạt chúng ta. Đúng vậy, Mục Tằng Tiêu cũng lên tiếng, giờ chưa phải đường cùng, Mộng Doanh vội vàng nói, sư muội, mau trở lại đây. Dương Trâm Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giọng của Môn Đông thoáng một tiếng nức nở, đừng làm bọn ta sợ, mau dừng lại đi. Ánh mắt Trâm Tinh lướt qua từng người trong số họ. Lần đầu đặt chân đến Đô Châu, Trâm Tinh luôn cảm thấy mọi thứ đều không chân thực. Nàng không sợ hãi, không lo lắng, luôn nở nụ cười với mọi người, vì nàng tin rằng tất cả chỉ là một giấc mơ rực rỡ, kỳ ảo. Thế nhưng, sau đó, nàng đã gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện. Cùng những người bạn bên cạnh vượt qua khó khăn, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Lúc nào không hay, nàng đã hoàn toàn nhập vai. Ở cực băng Chi Uyên, khi dấu ấn hình hoa trên lòng bàn tay nàng hoàn toàn biến mất, Trâm Tinh từng nghĩ mình đã thoát khỏi số phận định sẵn. Nhưng hóa ra, đó chỉ là một chút tự do ngắn ngủi. Dù đi một vòng lớn, Tiêu Nguyên Châu vẫn quay lại với nàng. Dù có cố gắng thế nào, nàng vẫn không thể thay đổi kết cục của mình. Nhưng chính vì thế, Đô Châu mới có được một tia hy vọng. Thiên đạo cũng không thể ép buộc tất cả những con kiến nhỏ. Tiểu Song từng gọi nàng, Tiểu điện hạ, Bất Giang siết chặt kim cương trạc, lao đến bên Trâm Tinh, nhưng bị quầng sáng bật ngược trở lại. Nàng không cam lòng hét lên, Trâm Tinh, đừng nghe lão già đó nói bậy. Trâm Tinh khẽ thở dài, đôi mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng nhìn mẫu thân mình. Đã quá muộn rồi, mẫu thân, không gian đột ngột chìm vào tĩnh lặng, lực lượng tinh thần này giống hệt khí tức của Tiêu Nguyên Châu trong cơ thể ta. Trâm Tinh nhẹ giọng nói, trước khi bước lên thiên thê, ta đã không thể kiểm soát nó. Khi kiến mộc mọc lên, tán cây dày đặc xuyên qua bầu trời, nàng cảm nhận Tiêu Nguyên Châu trong cơ thể mình đang cộng hưởng. Nàng cảm nhận mình bị nó trói buộc, kéo về phía định mệnh bi thương không thể tránh khỏi. Ma Vương đứng trước mặt nàng, hỏi một câu đầy hàm ý. Ngươi có biết, điều quan trọng nhất để trở thành thủ lĩnh của Hắc Thạch Thành là gì không? Dũng khí, gan dạ, điềm tĩnh, quyết đoán, sức mạnh. Không, những thứ đó không quan trọng bằng sự hy sinh. Hy sinh bản thân mình để cứu vớt muôn dân, sẽ không có ma tộc nào muốn cứu vớt chúng sinh. Ta sẽ làm người đầu tiên, nàng nói, khoảnh khắc đó, từ dải ngân hà bao la, một cơn bão dữ dội cuốn tới. Vòng xoáy đen tối không ngừng tuôn ra dòng nước cuồn cuộn bỗng nhiên mở rộng. Từ cơ thể Trâm Tinh, một ngọn lửa xanh bùng cháy dữ dội. Huyết mạch Ma Vương lập tức bùng nổ, trên trán nàng, bông hoa hải đường xanh nở rộ, rực rỡ và tươi đẹp hơn bất kỳ lúc nào, như thể tất cả những vẻ đẹp của cuộc đời đều tập trung vào khoảnh khắc này. Dương Trâm Tinh, Cố Bạch Anh cầm chặt Tú Cốt Thương, lao thẳng tới. Mũi thương đâm vào ánh sáng xanh, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị luồng sáng dịu dàng ấy nuốt chừng. Hắn phun ra một ngụm máu, tay cầm thương run rẩy, thần khí trong thương bùng lên, điên cuồng lao về phía ngọn lửa xanh một lần nữa. Ánh sáng xanh đột ngột bùng phát mạnh mẽ, bao trọn lấy Tú Cốt Thương. Thiếu niên cắn răng, ném thẳng thanh thương sang một bên. Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái đang bị ánh sáng bao quanh, cố đưa tay kéo nàng về phía mình. Hắn tức giận hét lớn, Dương Trâm Tinh, nàng dám. Trâm Tinh mỉm cười nhìn hắn, chiếc áo bảo trắng như tuyết của hắn bị ánh lửa thiêu rụi thành từng vệt đen cháy xém. Đôi mắt hắn sáng hơn bất kỳ ngọn lửa nào, nghiến răng nói. Ta không đồng ý, nàng không được tự mình quyết định. Cố Bạch Anh, chàng còn nhớ câu hỏi ta từng hỏi chàng không? Câu gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta thật sự nhận 7 người tình, chàng có thật sự đoạn tuyệt quan hệ với ta không? Mắt Cố Bạch Anh đỏ hoe, tay hắn bị lửa thiêu rụi, nhưng vẫn không chịu buông bỏ. Hắn hỏi lại, nàng muốn nói gì? Chàng cứ coi như ta thực sự nhận 7 người tình, từ nay chúng ta đoạn tuyệt, không liên quan gì đến nhau nữa. Trâm Tinh cười, giọng nói nhẹ nhàng, tựa như đang đùa cợt. Dù sao chàng tốt như vậy, đâu thiếu người yêu thích. Nếu chuyên tâm tu đạo, tương lai chắc chắn sẽ đạt được thành tựu. Nếu muốn sống cuộc đời bình thường, chàng cũng sẽ tìm được một tri kỷ hiểu lòng, rồi sinh con đẻ cái. Dương Trâm Tinh, đừng mơ. Cố Bạch Anh gần như nghiến răng, giọng nói đầy phẫn hận. Ta sẽ đợi nàng, mãi mãi đợi nàng. Nàng đừng hòng cắt đứt mọi liên hệ với ta. Cố Bạch Anh, Trâm Tinh nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Ta từng nói, con người khi ở bên nhau, chỉ có hai điều, gặp gỡ và chia ly. Thời gian chia ly luôn dài hơn thời gian gặp gỡ. Cuộc đời là như vậy, quãng đường đi cùng chàng, từng ngày đều khiến ta rất hạnh phúc. Nhưng giờ, đã đến lúc phải chia ly, hàng vạn vì sao trên bầu trời đêm chiếu xuống, rải khắp không gian. Từng chút một, ánh sáng dần xóa nhòa bóng hình của nàng. Mái tóc dài của Trâm Tinh khẽ bay trong không trung, để lại một dấu vết nhẹ nhàng giữa bầu trời đêm. Một con thú bạc khổng lồ bất chợt gầm lên vang dội, rồi lao thẳng lên trời cao, mang theo ngôi sao sáng ấy, hướng về phía vòng xoáy đen ngòm trong hư không vô tận. Dương Trâm Tinh, Cố Bạch Anh hét lớn, giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt như muốn nứt toạc ra. Phía sau, dường như có rất nhiều người đang gọi tên nàng. Trâm Tinh không quay đầu lại, giờ nghĩ lại, thiên đạo thực ra đã từng đưa ra rất nhiều dấu hiệu cho nàng. Tộc giao nhân ở Ly Nhĩ Quốc từng nói với nàng, duyên khởi duyên diệt, vốn đã định sẵn, không thể cưỡng cầu. Đậu nương ở Vu Phàm Thành dạy nàng rằng, những điều tốt đẹp nhất định sẽ tan biến. Người thợ rèn trong bảo địa liên tục nhắc nhở, thế gian này, mọi giao dịch đều không công bằng. Hòa thượng trong Ngũ Luân Tháp đã giam cầm chính mình trong cảnh tối tăm để báo đáp ân đức của vạn dân. Hết lần này đến lần khác, họ cảnh báo nàng về sự không thể lay chuyển của thiên mệnh. Nhưng Trâm Tinh lại không tin, nàng muốn dốc hết sức lực chống lại số phận, muốn thay đổi vận mệnh của mình. Nàng tưởng rằng khi luyện thành tuyệt thế tâm kinh, lấy lại Tiêu Nguyên Châu, nàng sẽ bước đến cao trào của câu chuyện. Nào ngờ, khi không hay không biết, nàng đã đến ngay bên bờ vực của kết thúc. Vừa là cao trào, vừa là kết cục. Từ nhỏ, nàng từng đọc trong sách một câu. Trong một vở kịch, có vô số cái tên, nhưng tất cả chỉ là vai phụ. Vở diễn, từ ban đầu, chỉ được viết cho một người. Đỉnh Cửu Tiêu vốn là câu chuyện được sinh ra để kể về Mục Tằng Tiêu. Trong câu chuyện ấy, Mục Tằng Tiêu bước L, N, D, N, S Cửu Tiêu, bỏ lại tất cả dưới chân, sẵn sàng vứt bỏ bất kỳ điều gì. Với Mục Tằng Tiêu, đó là một vở hài kịch, nhưng với những nhân vật phụ trong câu chuyện, đó là một bi kịch không thể cứu vãn. Trâm Tinh là một người bình thường, nàng không thích bi kịch, nàng thích một cái kết viên mãn. Dưới bầu trời đêm, vòng xoáy ngày càng lớn, Trâm Tinh cảm thấy cơ thể mình như bị nghiền nát từng chút một, rồi lại được tái tạo. Ánh sáng rực rỡ bao quanh nàng, biến nàng thành một ngôi sao lấp lánh, lao thẳng vào bàn cờ khổng lồ, tráng lệ, nằm ngang giữa trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không thể thay đổi thiên đạo, vẫn chỉ là một quân cờ nhỏ nhoi. Nhưng quân cờ này đã thay đổi kết cục của câu chuyện. Cách chương.